Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1154. Tỷ thí yêu sư, hai tay áo rung một cái đem bạch mi cuốn lên vạn trượng kiếm quang Trường Hà đánh cho một mảnh. Quang Vũ, tạm thời khôi phục đỉnh phong thực lực Côn Bằng cực kỳ khủng bố. Không tới trăm chiêu. Đã đem bạch mi đánh liên tiếp lui về phía sau, một thân làm trường bào màu trắng thượng, điểm một cái ân hồng hoa mai rất là bắt mắt. Tiểu tử, Hạo Thiên cho ngươi chỗ tốt gì, đáng giá ngươi để mạng lại hợp lại. Cường đại một quyền trực tiếp xé rách bạch mi không dưới võng kiếm. Côn Bằng lạnh giọng nói, không trả lời Côn Bằng, bạch mi mím chặt đơn bạc môi. Khóe môi nhếch lên vết máu chưa khô khốc, thấy bạch mi không nói, Côn Bằng trong mắt sát cơ một đường, coi như thượng cổ hồng hoang đỉnh cấp đại yêu. Đối với bạch mi như vậy cái thiên tiên hắn căn bản cũng không có coi ra gì. Nếu như không phải là kiêng kỵ đứng ở một bên vẫn không có xuất thủ Hạo Thiên, hắn đã sớm lấy lôi đình thủ đoạn, đem bạch mi tại chỗ đánh giết. Keng! Trường kiếm trong tay bị Côn Bằng trọng quyền đánh trúng, cả đem lưỡi kiếm trong khoảnh khắc cong thành 90 độ. Chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng, thanh trường kiếm này đúng là vẫn còn hư hại ở Côn Bằng một quyền này chung. Hóa thành đầy trời quang xa tiêu tan, nổ bạch mi trường kiếm trong tay. Côn Bằng cười lạnh một tiếng, này tự kiếm nói đúng là tinh diệu tuấn loan. Tại hắn bực này đại năng trong mắt cũng là cực kỳ xuất sắc, nhưng là này tử tu là thật ở quá thấp, một cái chính là thiên tiên, muốn cùng hắn như vậy hồng hoang cự yêu đối kháng, này từ trên bản chất mà nói chính là một cái trò cười. Ngay tại bạch mi mất kiếm trong tay, Côn Bằng cũng chuẩn bị một chút sát thủ thời điểm, hai tay trống trơn kiếm tu thiên tiên đột nhiên giơ tay lên một trường, sáng chói chói mắt, kiếm mang trong khoảnh khắc bùng nổ, lại so với tay cầm trường kiếm thời điểm, còn phải hùng hậu kinh khủng mấy phần. Hơi biến sắc mặt, Côn Bằng quanh thân hắc khí chùm chùm, đem những thứ kia sắc bén vô cùng kiếm quang bao phủ. Chăm chú nhìn lưỡng thủ không không, thần sắc tự nhiên bạch mi, ánh mắt cu à đại yêu rốt cuộc trở nên trịnh trọng lên. Đã như vậy, vậy hãy để cho lão hủ xem kết quả một chút có vài phần bản lĩnh đi. Nhìn đứng xuôi tay, mặt mũi hờ hững, mơ hồ có một đạo thiên trụ hàng chưa người bạch mi. Côn Bằng hai cánh tay nâng lên, phía sau đột nhiên lúc này thủy triều sóng lớn âm thanh nổ ầm. Một con không biết mấy vạn dặm cá lớn chìm nổi cùng này đợt sóng bên trong. Cá lớn dáng người cự triều. Kinh khủng bóng người dù là chỉ là xa xa nhìn lên liếc mắt cũng sẽ bị kỳ hút đi linh hồn. Trầm luân ở đó cự đại âm ảnh chi chung, hiển lộ ra ngay cả mình đại yêu bản tướng. Côn Bằng nhấc chân bước lên trước, mãnh liệt gió lớn cuốn lên, thiên địa điên đảo, quang minh biến mất, vô biên vô hạn hắc ám như nước lớn như vậy xông lên. Hướng bạch mi chen chúc đi. Quang minh bị hắc ám truy đuổi, nhanh chóng hội tụ đến cuối cùng một vùng không gian, cũng chính là bạch mi bên người. Vô số quang mang hội tụ, để cho bạch mi trên người đều bắt đầu toát ra nhàn nhạt quang minh. Cả người giống như là hóa thành quang tồn tại, hai tay bạch mi hư cầm, hướng bên người tùy ý vừa kéo. Trong phút chốc, trang nghiêm thần thánh tiếng rên nhẹ vang lên. Hai tay bạch mi chung, mơ hồ có thể thấy một thanh trường kiếm hư ảnh, nhưng là nhìn kỹ bên dưới, nhưng lại sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lưỡng thủ không không, bạch mi một cánh tay khẽ giơ lên, ùng ùng, quang minh sơn nhạc nhô lên, liên miên thành sừng sững dãy núi đem hắc ám chiều thủy cách trở bên ngoài. Cũng từng điểm hướng ra phía ngoài phát triển. Ngăn trở hắc ám chiều thủy yêm không, áo khoác bay phất phới Côn Bằng đã đi tới bạch mi sau lưng. giơ tay lên chính là một quả vô biên thâm thúy lỗ lớn liền muốn hướng hắn ngay đầu chùm tới. Mắt thấy Bạch Mi sắp bị côn bằng trong tay lỗ lớn nuốt mất. Một bên Hạo Thiên Đại Đế vạt áo khẽ nhúc nhích, tựa hồ đã chuẩn bị xuất thủ. Ta làm kiếm tổ, đại diệt vô cương, tay không một lợi nhuận, tâm có vạn thương, trong miệng thấp giọng nỉ non. Trận trận màu xám trăng khí tức theo Bạch Mi thân thể hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hóa thành một tầng bền chắc không thể gảy vỏ ngoài đem côn bằng hạ xuống bàn tay gắt gao ngăn cản. Nhìn thủ hạ màu xám trắng vỏ cứng, côn bằng hư cười một tiếng. Đạo vực, không tệ, giờ phút này từ Bạch Mi trong cơ thể tràn ngập ra màu xám trắng khí tức. Chính là kiếm đạo đại đạo lực. Đạo vực chính là thiên tiên đại tôn cao cấp nhất năng lực. Lấy thuần túy đại đạo lực đem một mảnh thiên địa hoàn toàn cải tạo thành độc tôn một đạo nơi. Một khi đạo vực tố thành, kia thân ở với mảnh này đạo vực bên trong thiên tiên, liền có thể đạt được gần như vô địch lực lượng. Ở lão hủ trước mặt ngươi cũng dám mở ra đạo vực. Xem ra ngươi không phải là biết hồng hoang trong thời kỳ có bao nhiêu đại năng là bởi vì bị lão hủ nuốt tẫn đại đạo lực. Thân tử đạo tiêu, rộng thùng thình béo mập tay áo bào chợt biến thành hai cái đại đại lỗ đen. Côn bằng hít sâu một hơi, Bạch Mi tản mát ra tố thành đạo khu vực kiếm đạo lực. Nhất thời không tự chủ được bị hít vào côn bằng kia hai cái tay áo bào rộng lớn bên trong. Đại đạo lực bị không ngừng hút đi. Đã phát triển đến trăm dặm chi địa đạo khu vực cũng bắt đầu hướng ngược lại co rúc lại. Kiếm đạo lực bị hút đi càng ngày càng nhiều. Sắc mặt của Bạch Mi cũng bắt đầu xuất hiện khuôn mặt có chút động. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là thân thể bắt đầu không tự chủ đung đưa. Tựa hồ là ở thích ứng cái gì. Mắt lạnh nhìn kiếm đạo lực bị không ngừng hút đi Bạch Mi. Côn bằng lung lay bả vai. Rất rõ ràng cái này kiếm đạo thông thiên tiểu gia hòa là Hạo Thiên phái tới tiêu hao hắn lực lượng, chờ đến hắn giết chết tiểu tử này, đó là cùng vị này Hạo Thiên đại đế chân chính động thử sau đó. Mắt thấy Bạch Mi bị côn bằng hút đi tửu lượng cao kiếm đạo lực, Hạo Thiên đại đế rốt cuộc chuẩn bị phải ra tay, chỉ là tại hắn sắp bước ra bước chân một khắc kia, Bạch Mi nhẹ nhàng đung đưa ngón tay, lại giống như là ám hiệu như thế, ngăn cản hắn cứu. Thật muốn ngồi nhìn tiểu tử này vẫn lạc sao? Ở Hạo Thiên chuẩn bị trước khi động thủ một khắc, lão yêu côn bằng liền trước thời hạn cảm giác được vẻ này nguy hiểm. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị xong muốn mặt ra tay với Hạo Thiên lúc, vị này thiên đình chi chủ nhưng lại thu liễm động thủ dục vọng. Để cho côn bằng không cách nào tự ức toát ra một cái nghi vấn. Tạm đè xuống tâm lý nghi vấn, côn bằng ý nghĩ động một cái, hai tay áo lỗ đen hấp nhiếp chi lực tăng vọt gấp mấy lần. Chỉ thấy cuồn cuộn như nước thủy triều như vậy màu xám trắng kiếm đạo lực từ Bạch Mi trong cơ thể xông ra, tất cả thuộc về côn bằng tay, mà mất đi những thứ này kiếm đạo lực Bạch Mi là trở nên bộc phát lạnh nhạt đứng lên. Dần dần, kiếm đạo lực bị hút khô. Bạch Mi tu vi, khí huyết là chí đạo pháp tinh ý đều bắt đầu bị côn bằng hút đi. Tự sa ngã, Bạch Mi từ đầu chí cuối vô chống cự, để cho côn bằng sinh lòng cười lạnh. Hắn xuất thân tự Bắc Minh Đại Dương, nơi đó mỗi thời mỗi khắc cũng dũng động đủ để đem tiên nhân đánh nát sóng lớn. Còn hắn thì mảnh này mênh mông vương giả, còn hắn thì vừa sinh ra, sẽ dùng đến vô số người trở nên ngửa mặt trông lên lực lượng. Vui chơi thỏa thích ở mảnh này bị vô số nhân đàm chi sắc biến đại dương chung. Nó tùy ý cắn nuốt vô số đặt ở ngoại giới cũng có thể được gọi là tôn giả tồn tại. Hắn lực lượng cũng theo nuốt đồ vật càng nhiều, trở nên dị thường cường đại lên. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn chán ghét như vậy sinh hoạt, vì vậy gắng sức nhảy một cái, từ kia phiến đại dương trung bay lên, hóa thành một loại khác hình thái ngao du rong ruổi trong thiên địa, thẳng đến trở thành toàn bộ trong chủng tộc, đứng sau hai vị kia đế hoàng yêu sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.